Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 190, bàn cổ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau khi thiên gia bị diệt, Nam Châu yêu tộc Thiên Đình đế tuấn đang ngồi trong ngự thư phòng, quần thần chia thành hai hàng đứng trước mặt hắn cung kính chờ lệnh. Bạch Trạch trẫm bảo khanh do thám thái cổ gia tộc đã có kết quả chưa? Đế tuấn nhìn Bạch Trạch trầm giọng nói. Bẩm thiên đế, tất cả đều ở trong khối ngọc giản này à? Bạch Trạch bước ra khỏi hàng lấy một khối ngọc giản ra cung kính nói. Ừ, mở ngọc giản ra đi. Đế tuấn nhìn khối ngọc giản gật đầu nói. Vâng, Bạch Trạch gật đầu một cái sau đó khẽ truyền một đạo pháp lực vào trong khối ngọc giản. Vù vù vù, khối ngọc giản sau khi nhận được pháp lực của Bạch Trạch lập tức bay lên trời bắn ra một tia sáng tạo nên một hình ảnh. Hít, quần thần yêu tộc Thiên Đình thấy được những hình ảnh đó thì đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, bởi vì địa điểm trong hình ảnh đó chính là tổng bộ của thái cổ gia tộc Cương Vực Thái Cổ. Chỉ thấy lúc này toàn bộ chỗ đó đều bị tầng tầng khí đen bao phủ. Nhìn xuyên qua lớp khí đen có thể thấy được ở bên trong có rất nhiều thai phụ đang bị đóng đinh trên những cái cây to không ngừng khóc la, oán khí dâng lên tận trời, phần bụng của bọn họ đều bị rạch ra, máu tươi từ đó chảy ra đều bị những sinh vật màu đen đầu có hai chiếc sừng đứng phía dưới dùng những chiếc ly hứng lấy sau đó đưa lên miệng nhấm nháp như là đang uống rượu. Tình cảnh thật sự giống như là một cái ma vực. Uống máu ăn thịt ác ma, bọn chúng đều là ác ma à. Sau khi xem xong đoạn hình ảnh, Lục Áp không nhịn được kêu lên, tuy hắn cũng đã từng giết người hơn nữa còn là rất nhiều người, nhưng hắn tự vấn lương tâm bản thân mình, dù bản thân mình có độc ác thế nào cũng không thể giống như đám ác ma đó ngay cả thai phụ mà cũng ra tay được. Đúng, bọn chúng quả thật là ác ma, hơn nữa còn là ác ma đến từ thiên ngoại thiên. Phụ thân, xem ra suy đoán trước đây của chúng ta là đúng, Cổ Vĩnh Hằng quả thật là ác ma đến từ thế giới mạnh nhất. Hơn nữa không ngờ hắn còn đem theo rất nhiều ác ma khác, xem ra chúng ta phải lập tức tiêu diệt thái cổ gia tộc mới được. Cửu Dương nghe được lời của Lục Áp thì gật đầu một cái sau đó nhìn Đế Tuấn nói. Phụ thân, ca ca nói đúng, hiện nay chúng ta phải lập tức xuất binh tiêu diệt thái cổ gia tộc, quyết không thể để đám thiên ngoại ác ma đó làm hại đại thế giới được. Lục Áp cũng nhìn Đế Tuấn gấp gáp nói. Thần phụ nghỉ, Thiên Kê cũng đứng ra nói. Thần phụ nghỉ, thần phụ nghỉ, thần phụ nghỉ, thần phụ nghỉ, quần thần lập tức lên tiếng tán thành, giờ phút này trong lòng ai nấy đều muốn mau chóng tiêu diệt đám thiên ngoại ác ma ở trong thái cổ gia tộc. Đế Thích Thiên, ý kiến của ngươi thế nào? Đế Tuấn nghe thấy lời nói của quần thần cũng không biểu hiện ra gì, chỉ quay sang nhìn Đế Thích Thiên, từ nãy tới giờ vẫn không lên tiếng hỏi. Thiên đế, thần đương nhiên không có ý kiến khác, thần chỉ đang thắc mắc không biết hiện tại thiên số đang làm gì mà thôi. Đế Thích Thiên nhìn Đế Tuấn nói. Ừm, quần thần nghe thấy những lời đó thì đồng thời nhíu mày một cái sau đó lập tức hiểu ra Đế Thích Thiên muốn nói gì. Đúng a, kể từ sau trận chiến với Hồng Quân, thiên số hoặc nói đúng hơn là bàn cổ tới nay vẫn chưa hề tái hiện lại. Thật ra trong thời gian này hắn đang có chuyện gì mà ngay cả gốc rễ truyền thừa của mình thái cổ gia tộc biến thành một ma vực như hiện nay cũng không quan tâm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu quần thần đồng thời hiện lên câu hỏi này, không cần suy đoán nữa. Chậm có thể nói cho các khanh biết, từ sau trận chiến với Hồng Quân thì bàn cổ đã bị trọng thương, hiện nay e rằng không cố chịu được bao lâu nữa đâu. Đế Tuấn nhìn thấy sự nghi ngờ trong lòng quần thần thì nhàn nhạt nói. Cái gì, phụ thân, ý của người là bàn cổ sắp chết rồi ư? Lục Áp nghe vậy cả kinh kêu lên, quần thần cũng dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Đế Tuấn. Ừ, Đế Tuấn gật đầu một cái sau đó như cảm nhận được cái gì đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên bước ra ngoài, quần thần thấy vậy cũng lập tức bước theo hắn ra ngoài. Là thiên số chi nhãn. Khi vừa bước ra ngoài nhìn lên trời thì đã lập tức nhìn thấy thiên số chi nhãn khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Con dân của đại thiên thế giới, nghe đây, ta là thiên số bàn cổ, hiện nay ta đang gặp phải kiếp nạn lớn, bị ác ma đến từ vĩnh ma tộc Cổ Vĩnh Hằng ám toán sắp vẫn diệt. Đây là khó khăn lớn nhất của đại thiên thế giới, kiếp nạn lớn nhất của đại thiên thế giới. Cũng may là trong đại thiên thế giới vẫn còn có các kiêu hùng có thể hóa giải kiếp nạn này. Kiếp nạn này xin giao lại cho các vị, cuối cùng ta không còn lại gì, chỉ còn có các thánh vị này, xin các vị nhận lấy. Từ trong thiên số phát ra âm thanh suy yếu chí cực của bàn cổ, sau đó chỉ thấy 7 cái tập khí vị thiên địa tế đàn từ bên trong bắn ra đi về 4 phương, trong đó có một cái trực tiếp rơi xuống trước mặt Đế Tuấn. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người như rồng. Trường sinh bất tử. Sau khi 7 cái thiên địa tập khí vị bay đi, từ trong thiên số chi nhãn truyền tới âm thanh cuối cùng của bàn cổ. Ầm, ầm, ầm, tiếp theo chỉ thấy thiên số chi nhãn ầm ầm bổ tung cuồn cuộn hoàng vân khuếch tán khắp âm dương lưỡng giới, tuyên cáo với cả đại thiên thế giới một đời thiên số bàn cổ đã vẫn diệt. Đây, đây, đây, phụ thân, bàn cổ đã vẫn diệt thật sự rồi sao? Sự việc nói ra thì dài nhưng diễn ra chỉ trong chớp mắt, làm cho mọi người của yêu tộc Thiên Đình có chút không thể tin nổi. Cửu Dương và Lục Áp quay sang nhìn Đế Tuấn lắp bắp hỏi. Đúng, bàn cổ chết rồi, thật sự chết rồi. Đế Tuấn khẽ gật đầu một cái sau đó ngẩng đầu lên nhìn trời trong mắt thoáng lóe lên một sự bi thương nhưng rất nhanh đã tan biến mất. Thiên Kê, những năm qua ngươi đã tận tâm tận lực cho yêu tộc thiên đình cái thiên địa tế đàn này chậm ban cho ngươi. Bất quá sự bi thương chỉ tồn tại trong phút chốc rồi đã tan biến không còn lại gì. Đế Tuấn liếc nhìn cái tập khí vị thiên địa tế đàn trước mặt một cái rồi nói với Thiên Kê. Thần tạ thiên đế ân điển. Thiên Kê vừa nghe thấy lời nói của Đế Tuấn thì lập tức quỳ xuống khấu đầu kích động nói, sau đó lập tức bước tới đứng trên thiên địa tế đàn như sợ nó mọc cánh bay mất. Oanh, tiếp theo chỉ thấy toàn thân Thiên Kê tỏa ra một luồng hào quang 13 màu chiếu khắp cả một khoảng trời, mãi tới một canh giờ sau mới tan biến mất. Khuôn mặt của Thiên Kê cũng đã bị sương khói mờ ảo che phủ. Chúc mừng Thiên Kê đại nhân thành thánh. Quần thần yêu tộc thiên đình xung quanh thấy vậy rối rít lên tiếng chúc mừng, trong mắt ai cũng lóe lên sự hâm mộ sâu sắc nhưng tuyệt không có chút ghen tị nào, bởi vì bọn họ biết rằng với những cống hiến bao năm qua của Thiên Kê cho yêu tộc thiên đình, bao năm qua thánh vị này là hắn xứng đáng đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kê khanh lập tức chuẩn bị một bức chiến thư gửi tới Trung Sơn, Doanh, Lam, Cơ cung Niết, Đế Tân cho trẫm, nói cho bọn họ biết 3 tháng sau trẫm muốn mời bọn họ cùng tới Ma Sơn quyết một trận sinh tử với Cổ Vĩnh Hằng. Đợi sau khi tiếng chúc mừng vừa dứt, Đế Tuấn lại nhìn Thiên Kê trầm giọng nói. Thần tuân chỉ. Thiên Kê lập tức quỳ xuống cung kính nói. Những người khác lập tức chuẩn bị thông cáo báo cho con dân yêu tộc thiên đình biết về sự tồn tại của tư hữu thế giới. Đế Tuấn lại nói, chúng thần tuân chỉ, quần thần lập tức quỳ xuống nói. Lùi ra đi, Đế Tuấn nói một câu cuối cùng rồi bước vào ngự thư phòng, cách chương.